Đường trở về tại dị thế giới. Chương 316, nàng có yêu ta sao? 2. Khóc chuyện audio.com. A, Long lúc này một lần nữa cho tiểu huynh đệ của mình vào huyệt động vừa mới khai phá của nàng. Hắn đâm một cái thật sâu, tiến vào trong mật động nơi nhụy hoa của nàng. Nàng miệng ân một tiếng, có chút đau đớn có chút vui sướng, mà ôm chằm chạp, lấy hắn. Hắn nâng hai chân nàng lên vai, hắn liên tục cho tiểu huynh đệ của mình rút ra tiến vào, điều này khiến Mạc Lưu Tô thân thể không cách nào thích nghi. Đang lúc Mạc Lưu Tô muốn phản kháng, thì lại bị hắn hai tay ôm lấy lưng nàng kéo nàng ngồi lên, để cặp mông săn chắc của nàng ngồi trên hai chân của hắn. Một màn kiều diễm vô cùng ướt át, xô, một thanh âm vô cùng dâm mỹ vang lên. Tiểu huynh đệ của hắn vô cùng to lớn và thô dài, một lần nữa bị Mạc Lưu Tô ngồi xuống, hang động ẩm ướt giữa hai chân nàng, một lần nữa mở hai cánh bướm xinh đẹp, nuốt trọn tiểu huynh đệ của hắn, hai mép thịt quấn chặt lấy tiểu huynh đệ của hắn, khiến hắn hít sâu một hơi lãnh khí, cực kỳ sung sướng mê người. Phải biết đây là lần đầu của nàng, dù nàng có là linh giả, mạnh hơn người thường, cũng là một cái nữ nhân a, nàng ngồi trên thân hắn. Hạ thể cứng ngắc đâm vào nơi sâu nhất của nàng, toàn thân nàng phát run, hai tay ôm lấy cổ hắn, đôi mắt ngập nước run rẩy cầu xin hắn. Phu quân, tha cho thiếp đi, nhưng mà những lời này của Mạc Lưu Tô lại khiến cho máu chinh phục. Và bản năng tự nhiên nhất trong mỗi người đàn ông dâng trào. Lời này của nàng khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu. Hắn hai tay ôm lấy eo thon dài của nàng, nâng nàng lên một chút, hắn bắt đầu hoạt động thân dưới, tiểu huynh đệ của hắn, một lần nữa lại tiếp tục làm cỗ máy, liên tục đột phá cổng thành, liên tục rút ra đâm vào, đầu trường thương dưới hạ thân của hắn ướt đẫm DM thủy của nàng. Trên đó còn có không ít, huyết hồng đại diện cho dấu vết xử nữ của nàng vừa bị hắn tước đoạt. Hắn mỗi một lần tấn công lên trên, trường thương của hắn một lần, lại một lần chạm tới nhụy hoa của nàng, từng thanh âm đâm mỹ của nàng liên tục vang lên bên tai hắn. Hảo phu quân, mạnh, mạnh nữa lên, xé, xé nát thiếp đi, a, Long liên tục đâm ra rút vào. Hai tay hắn nắm lấy eo thon mềm mại của nàng liên tục sử dụng mỹ thuật mà lão phong ma dạy cho. Để cho nàng có cảm giác dục tiên không vì đây là lần đầu của nàng mà không sung sướng. Hắn như mãnh long xuất hải, hạ thân hắn như một khẩu đại pháo luôn luôn khai hỏa. Bắn liên tục vào hạ thân của nàng, từng dòng mật dịch không ngừng từ hạ thân của nàng chảy ra như suối. Trong phòng tràn ngập mùi hương giao hợp giữa nam và nữ. Nàng sau một hồi bị hắn hạ thân lộng cho sống đi chết lại. Nàng hạ thân sung sướng, truyền tới đại não của nàng toàn là hưng phấn đọa lạc. Lúc này toàn thân nàng, phát run hai chân nàng mềm nhũn, hai tay ôm chặt lấy cổ của nam nhận đã đoạt chi trinh khiết của nàng. Một lần đầu tiên trong đời nàng lên cực đỉnh, cực khoái nàng a, lên một tiếng. Hai mắt nàng trắng dã tràn ngập mê ly phong tình, hạ thân của nàng nhấc lên, thoát khỏi sự chinh phạt của hắn. Mà từ nơi sâu nhất nhụy hoa của nàng một lần đầu tiên trong đời khai mở. Một dòng suối nóng từ hạ thân của nàng mà phun ra ngoài. Cuối cùng run rẩy mà ôm lấy hắn. Nàng lúc này đang cực khoái. Nhưng mà nàng lại bị a. Long không biết thương hương tiếc ngọc mà hanh hạ nàng. Hắn nâng cao hạ thân của nàng ra. Hai tay luồn qua hai mên mông đẹp của nàng. Bốn đầu ngón tay luồn tới nơi kín đáo giữa hai chân của nàng. Chàng muốn làm gì, thiếp, a, hắn không nói gì. Hai tay luồn tới khe sâu của nàng. Hai tay tách hai cánh bướm. Giọng như hai thủ vệ trung thành của nàng. Nàng vừa mới tiết thân. Hạ thể của nàng rộng mở phún xuất ra không ít dâm dịch. Lúc này tay hắn mở cửa động của nàng. Không ít dâm dịch lẫn xử nữ huyết mà theo khe sâu của nàng chảy ra. Hắn để trường thương vô cùng cu ông cứng của hắn. Soạt một cái, cực kỳ hùng mạnh, cực kỳ bá đạo mà đâm sâu vào. Mạc Lưu Tô ánh mắt kinh hãi. Sau đó mị nhãn như tơ. nàng toàn thân run rẩy. Ba, một tiếng vang lên, hắn đánh lên cái mông vô cùng đàn hồi của nàng. Từng làn sóng dao động từ mông của nàng làm cho hắn không khỏi nuốt một hơi nước bọt. Lúc này hạ thân của Mạc Lưu Tô bị kích thích mà bị bóp chặt lại. Ôm lấy tiểu huynh đệ của hắn. Hắn cực kỳ hung bạo, ép hạ thân của nàng ngồi xuống. Miệng nàng há to a một tiếng, toàn thân nàng một lần nữa đỏ lên. Hai tay nắm lấy eo hông nàng. Hắn mặc kệ nàng phản kháng. Liền nắm eo nàng mà đẩy hông nàng ra xa. Lại kéo nàng về với hắn. Cứ mỗi một lần như thế. Hạ thân của nàng lại bị trường thương của hắn đâm thật sâu vào trong. Nàng phát ra thành âm thê lương. Mà vui sướng. Hắn liên tục đổi nhiều kiểu tư thế làm cho Mạc Lưu Tô kia. Thoáng chốc từ cao trào một lần nữa động tình. Nàng đột nhiên ôm chặt lấy cổ A, Long. Cặp kiều đồn phong mãn. Như cuồng phong tiếp tục lên xuống không ngừng. Lúc này Mạc Lưu Tô nàng hoàn toàn đắm chìm trong đam mê. Nàng có cảm giác cực kỳ chinh phục. Áp nam nhan bá đạo này dưới thân. Phải biết thời đại này cực kỳ phong kiến. Nam trên nữ dưới. Đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mà tiểu tâm tư chinh phục của nữ nhân. Cũng làm Mạc Lưu Tô vô cùng cao hứng của lên lên xuống xuống không ngừng. Từng thanh âm ba ba ba. Từng tiếng da thịt chạm vào nhau. Từng đợt tiến công đâm sâu vào huyệt động của hai người. Từng lần tiến vào là từng tiếng rên khẽ của nàng. Liên tục vang lên bên tai hai người. Nàng rất cao hứng vì được thượng trên nam nhân này. Hắn không những chiếm hết tiện nghi của nàng. Lại lấy đi lắc đầu tiên của nàng. Làm nàng chảy máu, nàng phải báo thù rửa hận, nàng phải rút khô tên này. Theo như sách mà nàng đã đọc qua, nam nhân một đêm chỉ có thể ba lần mà thôi. Nàng đã thiết thân một lần, mà hắn cũng chưa ra lần nào. Nàng phải ép khô hắn cho bằng được, bằng không đường đường là thần phong quận chúa. Không thể hầu hạ đáp ứng nổi tình dục cho nam nhân của mình. Mà phải chia sẻ cho nữ nhân khác hay sao kia chứ? Nàng không phục a a, Long thấy chiến ý trong mắt nàng, nàng đẩy hắn ngã xuống giường, bắt đầu làm một nữ kỵ sĩ, cưỡi ngựa quất ngựa liên hồi, hô đánh hô giết đủ mọi thể loại, còn hắn là một nam nhân thế kỷ 21, hắn được nữ nhân phục vụ như thế thì còn gì bằng, hắn cực kỳ hưởng thụ cái tư vị nằm yên mà hưởng thụ khe sâu mật dịch của nàng. Quấn lấy tiểu huynh đệ của mình, mà lên lên, xuống xuống từng thanh âm thục cốt tiêu hồn từ miệng nàng không ngừng phát ra. Cuối cùng nàng một lần nữa lại lên cao trào. Hạ thân nàng co giật không ngưng. Một luồng như sữa trắng phun ra từ nụ hoa của nàng. Quấn lấy hắn, nàng khuôn mặt cực kỳ dâm đãng và hưởng thụ mà mềm nhũn toàn thân vũ lực nằm xuống người hắn. Nàng khóc không ra nước mắt, cắn vào lồng ngực của hắn, như một con mèo nhỏ. Vừa ăn vạ vừa làm nũng nói. Phu quân, ngươi như thế nào mà còn chưa ra? Ngươi có phải người hay không? Nãy giờ là ta, Long cười ha ha nói. Tiểu Tô, nãy giờ ta để nàng làm nữ kỵ sĩ à, nàng phi ngựa mệt chưa? Bây giờ đến lượt ta nhé. Hắn là một nam nhân làm thế nào mà để một nữ nhân đè lên? Tiểu tâm tư của nàng làm sao hắn không biết? Hắn kêu khẽ nói một tiếng, lật lại Mạc Lưu Tô, hai tay nâng eo thon của nàng kéo lên để cặp kiều đồn phong mãn của nàng để lộ trước mặt hắn. Hắn mặc kệ sự u oán của Mạc Lưu Tô, nhanh chóng đâm trường thương cực mạnh tiến vào mật động của nàng. Một cái liền tiến thẳng vào nhụy hoa của nàng, nàng a, lên một tiếng. Hắn khép hai chân nàng lại với nhau, như muốn kẹp chắc tiểu huynh đệ của hắn vậy. Hai người dán chặt vào nhau nhanh chóng chuyển động, hắn liên tục sử dụng hông rút ra lại đâm vào, từng cái, thật sâu mỗi một lần tiến vô là miệng nàng ngân lên thanh âm kiều mị tới tận xương. Khiến hắn như uống phải thuốc kích thích mà liên tục tấn công vào sau người nàng. Làm cho Mạc Lưu Tô vui sướng tột cùng, trong phòng tràn ngập cảnh xuân, không gian khuấy động chi còn những tiếng ba ba ba của da thịt va chạm vào nhau. Từng tiếng thở gấp của nam và nữ, sóng tình hai người trào dâng, một lát sau hai người toàn thân run lên, kêu lên một tiếng, không kìm được, cả hai cùng phún xuất đạt điểm cao trào. A, Long Trường Thương cực mạnh, như muốn xuyên phá nhụy hoa của nàng, mà phún xuất những hạt giống tinh hoa vào bên trong, gieo rắc hạt mầm trong người nàng. Hắn phún xuất liên tục nhưng đợt tinh dịch nóng ẩm, cảm nhận được tia nóng trong cơ thể. Toàn thân Mạc Lưu Tô run lên, vô cùng hưởng thụ cảm giác lần đầu nhận được hạt giống của A, Long này. Nàng lại bị hắn liên tục công kích, toàn thân nàng mềm nhũn nằm xuống giường, nàng một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích nữa. Nàng nhắm mắt nở ra nụ cười thỏa mãn, cực kỳ hưởng thụ tư vị ái ân nam nữ này. Một lúc sau, A, Long cũng như vô lực nằm xuống trên người Mạc Lưu Tô. Hắn tuy mới đạt cao trào, nhưng không nghĩ là trường thương của hắn không những không mềm xuống, mà còn cực kỳ hung hăng càn quấy ở trong thân thể Mạc Lưu Tô phát oai. Nó như muốn minh chứng cho cả thế giới này biết, mảnh đất này là của lão tử L, tiểu kim Long Thương. Cửu Long quấn trụ vô địch thiên hạ trăm trận trăm thắng. Chưa từng thất bại bao giờ, còn Mạc Lưu Tô chính từ đầu đến chân tựa như không còn tí sức nào. Lần này nàng quá chủ quan, đắc ý khinh địch, nàng bị A, Long đánh cho không còn mảnh giáp, chỉ có thể buông cờ trắng đầu hàng. Nàng yếu ớt van xin, nhẹ giọng nỉ non toàn thân vô lực nói với A, Long. Phu quân, tiểu tô biết sai rồi, chàng đừng hành hạ tiểu tô nữa. Tiểu tô chịu không nổi nữa rồi. A, Long cười hì hì nói. Nàng không chịu nổi nữa. Nhưng ta còn chưa ra mà. Nàng muốn đánh trống lui binh. Bộ nàng không muốn tiến cống cái gì nghị hòa sao? Điều này không được A. Muốn nghị hòa phải có thành ý A. Bằng không ta liền cùng nàng đại chiến tiếp 300 hiệp không phân thắng bại không thôi. Mạc Lưu Tô dưới thân A. Long khuôn mặt đỏ bừng. Nàng không biết nên khóc hay nên cười nữa đây này, dùng cái này bắt nàng tiến cống nghị hòa, thật cũng là cực phẩm này. Mạc Lưu Tô yếu ớt nói ra điều kiện nghị hòa của mình. Thiếp, muốn giúp chàng nạp thêm tiểu thiếp, thiếp không quản nữa, chàng dũng mãnh thế này. Thiếp ăn không tiêu, chàng nên nạp thêm thiếp nữa. A, Long ha ha cười. Nhẹ nhàng rút trường thương ra khỏi người Mạc Lưu Tô, thấy nàng cầu xin như thế, hắn cũng phải buông tha cho nàng a, cái này nhiều quá cũng không tốt a. Để cho nàng thấy cái gì gọi là nam nhân bất bại là được rồi. Lúc này hắn lấy một ít vải bông mềm, trước sự xấu hổ đỏ bừng mặt của Mạc Lưu Tô, hắn ôn nhu lau dấu vết giao hợp giữa hai chân của nàng. Hắn tỉ mỉ từng tí. Như đang lau chùi thứ bảo vật chân quý nhất vậy, dưới ánh mắt hắn nhìn Mạc Lưu Tô vô cùng, ôn nhu lấy chăn phủ lên người nàng, lấy tay làm gối cho nàng, nàng rúc vào trong lồng ngực hắn, như một con chim nhỏ, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán nàng, bàn tay heo cũng cực kỳ ăn mặn mà nắn bóp một bên đào tiên của nàng. Trường thương vô cùng dũng mãnh, nóng hổi trống vào chiếc bụng bằng phẳng không một tia mỡ thừa nào của nàng. Điều này khiến Mạc Lưu Tô xấu hổ muốn chết, tay nàng không khỏi theo bản năng mà nắm lấy cái vật xấu xa. Càng đánh càng hùng mạnh kia của hắn, lúc này thanh âm cực kỳ dịu dàng nói bên tai. Tiểu Tô, nàng cho ta là loại nam nhân lúc đói cái gì cũng có thể ăn hay sao? Sau này ta dẫn nàng về ra mắt mấy tỉ muội của nàng. Nàng lúc đó đừng kiếm chuyện gây sự với các nàng. Làm ta nhức đầu là được rồi. Mạc Lưu Tô ỉ ôi trong lòng hắn nói. Những nữ nhân của chàng, có đẹp hay không, so với thiếp ai đẹp hơn? A, Long cười, nhéo nhéo cái mũi ngọc thon dẹp của nàng. Hắn nào không biết tiểu tâm tư của nàng kia chứ? Hắn ôn nhu nói, mỗi người một kiểu, sau này nàng gặp sẽ biết thôi. Nàng hỏi ta làm gì? Mạc Lưu Tô cực kỳ bất mãn, ánh mắt có chút mệt mỏi. Hẳn là một chàng mây mưa làm nàng tốn không ít sức lực. Thấy thế hắn liền xoa xoa hai má nàng, gãi lưng cho nàng thoải mái, giúp nàng thả lỏng thân thể. Giọng hắn cực kỳ mê hoặc nói nhỏ bên tai như người du ngủ. Tiểu tô nàng ngủ một giấc đi, ta sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh nàng. Nàng cứ yên tâm hảo hảo mà ngủ đi, có ta ở đây rồi. hắn cũng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, hắn cũng đã lâu rồi không ngủ rồi. Hắn một tay cầm linh thạch, một tay ôm nữ nhân người như ngọc, trắng nõn như ngã voi, dịu dàng ôn nhu tới tận xương này. Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua thật là mau, chẳng mấy chốc thời gian như thoi đưa. Hai người yên giấc dưới sự bảo vệ của vô số cường giả. Mà họ cũng không biết chuyện gì xảy ra trong này. Nếu họ mà biết bọn họ những thân tín của Mạc Lưu Tô và ám vệ gườm gườm nhau, canh chừng không có ai tiến vào. Nếu biết rõ chuyện xảy ra bên trong, thì họ không biết sẽ có tư vị gì à, hắn sẽ có đại lão thiên mệnh cảnh. Nhảy dựng lên mà mắng to, đôi cẩu nam nữ, ban ngày ban mặt mà hai người các ngươi dám làm như thế. Nhưng đáng tiếc là họ không biết à, bằng không sẽ có người không tiếc hủy đi thân phận và hình tượng. Rút đao đi truy sát a, Long a, ai bảo a, Long làm vấy bẩn nữ thần của bọn họ a. Mạc Lưu Tô vốn nổi danh là kiêu ngạo, khó thuần không ai vừa mắt nàng ca, thậm chí có người còn bảo nàng là nữ đồng tính, nhưng mọi người đều biết Mạc Lưu Tô là viên ngọc trên tay thần phong đại đế. Chỉ cần có được nàng, liền có được sự ủng hộ của thần phong đại đế và năm vùng đất lãnh địa của nàng a, nên dù Mạc Lưu Tô kiêu ngạo như thế nào, cũng không có ít kẻ vì tiền mà theo đuổi nàng a, còn kẻ mà vừa hoan ái cùng nữ thân trong lòng của vô số người kia. Đã thức dậy thì hắn lại phát ra, bây giờ đã là đêm khuya, nhìn đồng hồ là 8 giờ tối rồi, còn mình thì đang ở trong triệu thị đấu giá phường, phòng khách VIP. Và nữ nhân cùng hắn ân ái lúc nãy là Mạc Lưu Tô. Đang treo trên môi nụ cười hạnh phúc nằm ngủ bên cạnh hắn. Ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, cần được yêu thương và vuốt ve. Tiểu Tô, a, Long gọi nàng hai tiếng. Thấy nàng vẫn còn ngon giấc điệp, hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn lên môi lên trán nàng một cái. Rồi nhẹ nhàng cẩn thận, kéo cánh tay đã bị nàng làm gối ngủ. Cúi cho tê, hắn cẩn thận đắp mền cho nàng, lấy một bông hoa đặt lên đầu giường cho nàng, để nàng biết rằng hắn đã rời đi. Hắn đứng dậy bước đến cửa sổ, hắn mở ra cho không khí trong lòng, vào buổi tối bên ngoài ập vào phòng. Hắn vươn vai, hai cảm thấy tinh thần sung mãn, sức lực tràn trề. Hắn lúc này đã mặc trên người bộ quần áo quân nhân như kiếp trước vẫn hay mặc khi làm nhiệm vụ. Ánh mắt hắn từ bình tĩnh, trở nên sắc lạnh, hàn khí tùm nhìn về nơi xa xa, nhẹ giọng cười lạnh nói nhỏ, chỉ có mình hắn nghe thấy mà thôi. Thạch gia, ta tới đây, kết chương, cách chương.